Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 301, chương viện. Chu Cương nằm ở lạnh buốt phiến đá bên trên, mặt mũi bầm dập, bị đánh đến đen nhánh mà ô con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đồng sắt nước đổ bê tông trên da thịt đều là máu ứ đọng cùng vết máu. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra suy yếu, a u, âm thanh. Như là bệnh nặng sắp chết lão già. Hắn vốn cho rằng mình tức chính là chết, cũng sẽ không khuất phục. Về sau mới minh bạch đây là hắn kinh lịch quá thiếu. Cái gì kim cương bất hoại, cái gì võ đạo chi tâm, tại thảm không người đạo hành hung phía dưới, hết thảy thành trò cười. Chu Cương thân cao gần 2 mét. Một thân khổ luyện công phu đăng phong tạo cực, tính cách ngay thẳng lại táo bạo, giờ phút này sắc mặt ngốc trệ, như cái người bị bệnh tâm thần, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non, ma quỷ, ta gặp được ma quỷ, lão Chu, người võ đạo chi tâm ở đâu? Âu Dương Đức ngồi xổm ở bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, cười hi hi hỏi, hắn đã nhìn ra. Lão già này chịu chỉ là chút bị thương ngoài da, đợi một thời gian liền có thể khôi phục, không có cái gì trở ngại. Hiện tại bộ này vô cùng suy yếu bộ dáng, hoàn toàn liền là phương diện tinh thần nhận lấy đả kích. Lăng Vũ chỉ là cho hắn chút giáo huấn, cũng không có đánh chết hắn. Hắn biết đây chỉ là cái lăng đầu thanh, tịnh không chân chính ác ý, nát, ta võ đạo chi tâm. Nát một chỗ, Chu Cương che mặt mà khóc, khóc đến như cái ngu xuẩn. Trình Tổ Minh thở dài một hơi, Chu huynh, ngươi quá gang, cũng không cho người khác cơ hội giải thích. Lăng tiên sinh không phải ngươi nói cái loại người này a? Hắn là vị cường giả chân chính, vô luận là trên lực lượng vẫn là nội tâm bên trên. Ô ô, Chu Cương khóc đến lợi hại hơn. Kinh lịch một trận nhân loại khó có thể tưởng tượng đánh cho tê người về sau. Không có ai so với hắn càng năng trải nghiệm cái này một điểm. Từ hiện tại bắt đầu, hắn tại Lăng Vũ trước mặt liền là cái cháu trai. Bình, hàng năm thập đại nhất hiếu nhân vật cũng có thể được tuyển cái chủng loại kia. Hoa Hiên trai, Thừa Châu người công nhận vị ngon nhất cửa hàng. Thậm chí có bên ngoài thị người mộ danh mà tới. Hôm nay, Trình Mẫn liền dẫn mấy người đi tới nơi này, cười giới thiệu nói, Hoa Hiên trai kết hợp Thừa Châu hợp lý địa lịch sử. Sáng chế ra rất nhiều đặc sắc tự điển món ăn, là văn hóa cùng thức ăn ngon giao hòa. Đến Thừa Châu nếu là không tới đây, hẳn là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Hoa Hiên trai tọa lạc ở một cái tương đối thanh u khu vực. Nhưng Hồng Mộc Đại Môn trước đó vẫn như cũ ngừng lại không ít xe. Xa hoa nhất có ngàn vạn cấp siêu cấp xe thể thao. Nhất tiện nghi thậm chí có cũ kỹ xe đạp Phượng Hoàng. Đây là một nhà thích hợp xã hội từng cái giai tầng cửa hàng. Khác biệt cấp bậc bao xương. Khác biệt cấp bậc đãi ngộ. Trình Mẫn cùng Hoàng Đại Lực tại nơi này nếm qua không ít lần. Xe nhẹ đường quen mang theo mấy người đi vào, cổ kính hoàn cảnh lập tức để cho người ta cảm giác mới mẻ. Tô Uyển Uyển tò mò đánh giá bốn phía, trên vách tường yêu nhã cổ họa, tản ra mùi thơm ngát xanh biếc tế trúc, giả sơn nước chảy, mặc nếp xưa váy dài mỹ nữ phục vụ viên, cho người ta một loại từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại kỳ diệu cảm giác. Lăng Vũ rất bình tĩnh, hoàn cảnh nơi này cũng không thể cho hắn hứng thú gì. Nhưng phòng bếp phương vị bay tới một trận mê người mùi thơm. Ngược lại để hắn ánh mắt hơi động một chút. Mỹ thực không phân vị diện, không phân địa vực. Có đôi khi, càng là không đáng chú ý địa phương, càng dễ dàng sinh ra làm cho người dư vị vô tận mỹ thực. Lăng Vũ nhớ mang máng, khiến mình ấn tượng khắc sâu nhất mỹ thực. Chính là xuất từ một cái nhỏ yếu sinh linh trải rộng. Người mạnh nhất cũng bất quá địa cầu bên trên một cái phổ thông nam nhân trưởng thành cằn cỗi tinh. Cầu, nơi này chia làm phổ thông bao xương, trung cấp bao xương, cao cấp bao xương, đỉnh cấp bao xương. Trình Mẫn nhìn về phía Tô Uyển Uyển, thở dài một hơi, xin tha thứ ta cái này nghèo bằng hữu, nhiều nhất chỉ có thể mang các ngươi tiến trung cấp bao xương. Nàng là lấy một cái thân phận bằng hữu dẫn bọn hắn tới, cũng không phải là Trình gia hạ nhậm gia chủ. Tô Uyển Uyển liếc nàng một cái, chúng ta sẽ để ý. Trình Mẫn cười nói, đùa giỡn rồi, bất quá, cao cấp đừng bao xương cũng chính là hưởng thụ xa hoa hơn. Có thể cung cấp lựa chọn món ăn vẫn là đồng dạng. Chúng ta tới cái này chỉ có một cái mục đích, mỹ thực, Lăng Vũ thản nhiên nói. Trình Mẫn gật đầu, bao xương đã đặt trước tốt, mấy người trực tiếp lên lầu. Liền tại bọn hắn muốn tiến vào bao xương lúc, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Đây không phải Trình Mẫn a? Thường ngày chỉ đi phổ thông bao xương ngươi, hôm nay làm sao bỏ được xuất huyết nhiều, bên trên một lần trung cấp bao xương. Mấy người trở về đầu, đã thấy một tên mặc bao mông váy ngắn, cách ăn mặc diễm lệ nữ tử giống như cười mà không phải cười. Vẽ lấy nồng đậm nhãn ảnh trong mắt lộ ra rõ ràng giọng mỉa mai chi ý. Trình Mẫn khẽ nhíu mày, nói ra, Trương Viện, ngươi đừng cố ý gây chuyện. Ta hôm nay mang bằng hữu tới dùng cơm, không muốn huyên náo không thoải mái. Ha ha, tên là Trương Viện nữ tử cười khẽ, mở ra quý báu túi sách, móc ra một cái Chanel son môi, một bên hướng vốn là tiên diễm trên môi xóa, một bên tùy ý nói, nguyên lai là đến chết vẫn sĩ diện, tại trước mặt bằng hữu phong cảnh một thanh, sau đó liền túng quẫn địa qua mấy tháng. Ân, cũng không lỗ, Mẫn Mẫn đắc tội ngươi sao? Nói chuyện làm sao cay nghiệt? Tô Uyển Uyển không cam lòng, lạnh lùng nói, cay nghiệt. Trương Viện nhàn nhạt lườm nàng một chút, đối trang điểm kính mím môi, lộ ra hài lòng thần sắc, thu hồi son môi, mới một mặt bất đắc dĩ nói, ta bất quá là cái thích nói thật nữ hài tử. Ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Ngươi, Tô Uyển Uyển bạo tính tình, vén tay áo lên tiến lên liền muốn đánh người. Đừng, Trình Mẫn vội vàng ngăn lại nàng. Không cần thiết, không cần thiết cùng loại người này chấp nhặt. Là cộc, tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt ngây thơ, nãi thanh nãi khi nói. A Di này ngoài miệng nói thành thật, kỳ thật tuyệt không thành thật. Nào có lão bà tự xưng nữ hài tử. Phốp, Tô Uyển Uyển nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh lại khắc chế, chợt nhìn về phía sắc mặt tái xanh Trương Viện, phát ra giọng áy náy, không có ý tứ, nhà chúng ta hài tử không hiểu chuyện, liền thích nói mò một chút lời nói thật, ngươi tuyệt đối đừng để ý a. Ngươi, Trương Viện bị tức đến không nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nữ hài kia, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, không muốn lãng phí vô vị thời gian. Lăng Vũ đã dẫn đầu đi vào bao xương. Hoàng Đại Lực mắt nhìn Trương Viện, đối đám người nói ra, ý của sư phụ chính là, cùng dạng này người đối thoại, liền là lãng phí thời gian. Tiểu Lăng Vũ nói không sai, chúng ta đi vào đi. Tiểu Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển nắm tiểu La Lị tay nhỏ, sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Tô Di chưa hề không có cảm thấy ngươi đáng yêu như thế qua. Tiểu La Lị nói ra, Nhược Nhược vẫn luôn rất đáng yêu. Ngươi tới đây cũng là ăn cơm, không cần thiết cùng ta không qua được. Trình Mẫn cũng tướng ánh mắt từ Trương Viện trên thân thu hồi, quay người đi theo mấy người, đóng lại cửa bao xương. Tướng Trương Viện cách tại bên ngoài, ngươi tiện nhân này, dám. Trương Viện nghiến răng nghiến lợi, diễm lệ khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo, chợt hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc, nhếch miệng cười lạnh, công phu miệng lợi hại, ngược lại đột xuất sự bất lực của các ngươi để cho ta khó chịu, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dứt lời,